Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, Lục Chí Hiến ba sách. Dương Vũ một mực ôm Tử Vong Mân Côi nói chuyện. Tử Vong Mân Côi thế nhưng là nũng nịu mỹ nhân nhi. Nàng đối với người khác mà nói là có gai mân côi. Thế nhưng là tại Dương Vũ trong ngực lại là vưu vật. Trên người nàng có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể phóng xuất ra. Để thân thể của hắn không bị khống chế lên phản ứng. Lúc đầu hắn một mực tại khắc chế. Thế nhưng là cùng nàng thiếp quá gấp. Hắn lại là huyết khí phương cương tốt đẹp nam nhi. Không cẩn thận thoáng nhìn nàng tổn hại quần áo một sợi xuân quang. Nơi đó bạch ào ào rãnh sâu. Tinh tế tỉ mỉ da thịt. Để hắn ánh mắt hõm vào, máu mũi cơ hồ đều nhanh muốn bão tố ra. Hắn phía dưới bản năng phản ứng, muốn dịch chuyển khỏi cùng Tử Vong Mân Côi khoảng cách. Nhưng mà ai biết nàng lại trước một bước xê dịch, kém chút để hắn va chạm gây gổ. Ngay tại hắn muốn buông ra Tử Vong Mân Côi thời điểm, nàng thế mà về sau chộp tới. Hắn còn chưa kịp phản ứng, nơi đó liền bị bắt vừa vặn. Thứ gì cứng như vậy như thế lớn? Tử Vong Mân Côi mang theo vô cùng ngây thơ giọng điệu hỏi. Ngươi có thể hay không trước buông tay? Dương Vũ buông ra Tử Vong Mân Côi bờ eo thon. Cố nén muốn chảy ra máu mũi yếu ớt nói. Tử Vong Mân Côi đã nhận ra Dương Vũ không thích hợp cảm xúc. Nàng ý thức được cái gì? Nhưng là nàng cũng không có như vậy buông ra. Ngược lại dùng sức tóm lấy. A, bi kịch Dương Vũ nghẹt ngào địa kêu thảm lên. Tử Vong Mân Côi cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Buông lỏng ra Dương Vũ. Trên mặt hiện lên dáng mây nói. Nam nhân liền không có một cái tốt. Cũng chỉ có Tử Vong Mân Côi cường đại như vậy. Tại gặp loại tình huống này. Còn thản nhiên như vậy mà đối diện lấy Dương Vũ nói chuyện. Nếu là những nữ nhân khác sớm bị dọa đến mau trốn đến xa xa. Dương Vũ che lấy dưới đũng quần nói. Mân Côi a, ngươi liền không thể điểm nhẹ. Ta đây chỉ là rất bình thường nam nhân một cái phản ứng a. Ai bảo ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy đâu. Hoa ngôn xảo ngữ, cái mũi của ngươi chảy máu. Tử Vong Mân Côi lộ ra vẻ nghịch ngợm nói. Dương Vũ tranh thủ thời gian đưa tay che cái mũi. Hắn sờ lên cái mũi mới phát hiện không có đổ máu. Bị Tử Vong Mân Côi lừa gạt. Để hắn một mặt phiền muộn. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài nói. Bản đoàn trưởng một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Dương Vũ, bạo gan ra ngoài làm đi. Đừng để thế tục một chút trở ngại cản trở bước tiến của ngươi. Lấy thiên phú của ngươi. Không nên lưu tại cái này một mảnh địa phương nhỏ. Hẳn là hướng tới siêu phàm giới. Nơi đó mới thuộc về loại người như ngươi sân khấu. Tử Vong Mân Côi lại một lần nữa đưa lưng về. Phía Dương Vũ nghiêm túc nói. Dương Vũ nghe Tử Vong Mân Côi khuyên bảo về sau. Cảm xúc triệt định địa ổn định lại. Nhẹ gật đầu nói. Ta biết nên làm như thế nào. Dừng một chút hắn lại hỏi. Mân Côi ngươi có phải hay không cũng có cái gì nỗi khổ tâm. Nói nghe một chút, ta có thể có cái gì nỗi khổ tâm đâu. Tử Vong Mân Côi đáp nhẹ đạo. Nàng trầm ngâm một hồi còn nói. Nếu như có một ngày ta rời đi, ngươi sẽ nghĩ, sẽ nhớ kỹ ta sao? Đương nhiên, ngươi là ta đoàn trưởng mà. Dương Vũ thuận miệng đáp. Chỉ là đoàn trưởng sao? Tử Vong Mân Côi tự nói một tiếng. Tiếp lấy nàng quay đầu nhìn chằm chằm Dương Vũ một chút nói. Gặp lại, dứt lời, trên người nàng ngưng tụ thành màu đen huyền dực hướng phía trong dãy núi cực nhanh mà đi. Rất nhanh liền biến mất ở Dương Vũ trước mắt. Dương Vũ nhìn xem kia biến mất cái bóng. Không biết vì sao trong lòng một trận vắng vẻ. Hắn đột nhiên cảm thấy nàng một câu kia, gặp lại. Khả năng liền thật lâu sẽ không còn được gặp lại. Giống như là tại cùng hắn phân biệt. Mân Côi, bỗng nhiên, Dương Vũ tỉnh ngộ lại. Hắn kêu lên một tiếng sợ hãi. liền sinh trưởng ra băng nhận rực hướng phía Tử Vong Mân Côi phương hướng đuổi tới. Đáng tiếc, hắn đuổi đến đã hơi chậm rồi. Tử Vong Mân Côi đã biến mất vô tung vô ảnh. Mặc kệ hắn làm sao cảm ứng đều tìm không đến. Đi thật sao? Dương Vũ thì thào nói. Hắn lắc đầu, đem ý nghĩ này vung đi. Không suy nghĩ chuyện này nữa. Hắn nghĩ đến Tử Vong Mân Côi nhất định là tìm địa phương thôn phệ địa vương đan tăng cảnh giới lên. Chờ nàng đột phá hoàn tất hẳn là liền sẽ trở về. Dưới mắt, hắn là thời điểm thu thập tâm tình. Một lần nữa kế hoạch một chút nên như thế nào quay về vương thành sự tình. Chuyện này ai cũng không có cách nào ngăn cản. Dù là thánh chỉ cũng là như thế. Hắn về tới doanh trướng của mình về sau. Liền đem mình nhốt một buổi tối. Hảo hảo địa suy tư muốn đi đường. Một đêm rất nhanh liền quá khứ. Hắn sai người đi đem Vạn Lam Hinh, Sấu Hầu cùng Lục Trí kêu tới. Không bao lâu về sau, ba người bọn họ liền lần lượt địa đi tới Dương Vũ doanh trướng bên trong. Bọn hắn đều hướng Dương Vũ biểu thị chúc mừng. Dương Vũ trở thành Dược Vương sự tình. Bọn hắn nhìn xem Dương Vũ ánh mắt đều trong lúc lơ đãng nhiều một tia địa kính sợ. Phảng phất bọn hắn cùng Dương Vũ khoảng cách liền bị kéo ra rất rất xa. Dương Vũ cũng không có phát giác được bọn hắn dị dạng. Mà là đi thẳng vào vấn đề nói. Lần này gọi các ngươi tới là có chuyện quan trọng thương lượng với các ngươi. Ta muốn trở về Vương Thành, nhưng là thánh chỉ xuống tới. Lại muốn ép ta tại biên quan 10 năm. Ta muốn nghe một chút các ngươi có ý kiến gì. Triều đình như thế vô tình. Vạn Lam Hinh cau mày nói. Đại ca, vậy liền lưu lại thôi. 10 năm về sau, ngươi sẽ vô địch, trở thành lần này quân đội thống soái. Đến lúc đó đều không cần nhìn hoàng thất mặt. Sấu Hầu đầu óc thì là đơn giản một chút. Đem thầm nghĩ đến nói ra. Nào có đơn giản như vậy? Cha mẹ ta còn bị nhốt tại thiên lao đâu. Dương Vũ khẽ thở dài. Chúa công, việc này đến nghĩ lại a. Lục Trí gấp cẩn địa nói. Lục Trí, ngươi cho ta ra một cái kế sách đi. Ta muốn trong thời gian ngắn trở về Vương Thành. Tối thiểu nhất muốn đem cha mẹ ta cứu ra. Đồng thời còn muốn để ta Dương Gia Minh chính ngôn thuận địa trọng lập. Dương Vũ hướng Lục Trí hỏi. Chúa công, chuyện của ngươi ta không rõ lắm. Nếu không ngươi nói cho ta nghe một chút. Ta cho ngươi phân tích một chút. Lục Trí hỏi lại nói. Dương Vũ thì là hai câu ba lời. Nói một cách đơn giản một chút kinh nghiệm của mình. Trọng điểm để mình đắc tội người. Lục Trí sau khi nghe xong. Cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh nói. Chúa công, ngươi bây giờ còn sống chính là một cái kỳ tích. Nói cái gì đó? Sấu Hầu bất mãn nói. Dương Vũ khoát tay áo dừng chế Sấu Hầu nói tiếp. Hắn gật đầu nói. Ngươi nói không sai. Thật sự là một cái kỳ tích. Hiện tại ta liền muốn đem kỳ tích kéo dài tiếp. Để những người kia biết bọn hắn là một kiện chuyện ngu xuẩn dương nào. Lục Trí trầm tư một chút nói. Ta cảm thấy hiện tại có ba cái phương pháp có thể thực hiện. Có thượng sách, trung sách cùng hạ sách. Chúa công muốn nghe cái nào một sách? Không hổ là ta thủ tịch sư gia, nhanh như vậy liền nghĩ đến ba cái biện pháp. Nói hết ra nghe một chút tốt. Dương Vũ tán tiếng nói. Thượng sách chính là chịu nhục lưu tại biên quan 10 năm. 10 năm sau bằng chúa công bản sự, nhất định kinh động vương thành. Các ngươi Dương gia sự tình đều sẽ giải quyết dễ dàng. Hai người đạt được phóng thích, quý đệ cũng có thể bình yên trở về. Lục Trí nói, tiếp lấy hắn lại bổ sung một câu. Hiện tại, ngươi đã thuộc về thiên tướng, sơ lộ gió mang, chắc hẳn 10 năm này ở giữa sẽ không làm khó hai cha cùng đệ đệ ngươi. Vạn Lam Hinh sau khi nghe, cũng nhịn không được đồng ý nói. Đây đúng là thượng sách, trung sách đâu? Dương Vũ không có phát biểu ý kiến, lại hỏi, trung sách chính là lợi dụng Dược Vương thân phận, thoát ly quân đội, độc xây thế lực, cùng triều đình hoàn toàn thoát ly quan hệ. lại lợi dụng dạng này lực ảnh hưởng, nghênh đón nhị lão cùng quý đệ trở về. Cái này đồng dạng cần thời gian 3-5 năm, nhưng là như vậy, liền triệt để cùng triều đình đã không còn bất luận cái gì liên quan. Trở thành một phương giang hồ thế lực, các ngươi Dương gia cũng không còn là trước kia Dương gia. Nếu như chúa công tương lai có thể tiến thêm một bước, nói không chừng còn có thể để triều đình quy cầu tới cửa để ngươi luyện đan đâu. Lục Chí còn nói, hắn biện pháp này cùng Tử Vong Mân Côi nói tới không mưu mà hợp, nhưng là phân tích đến càng thêm rõ ràng sáng tỏ, xác thực cũng là biện pháp này tốt, lấy đại ca năng lực, làm gì lại nghe bọn hắn triều đình thì sao đây? Xấu Hầu nói tiếp, hạ sách đâu? Dương Vũ lại hỏi, Lục Chí do dự một chút phun ra hai chữ, tạo phản. Cái này trong doanh trướng bầu không khí đều trở nên có chút bị đè nén. Dương Vũ híp mắt, nhìn xem Lục Chí, một cỗ không cách nào kiệt dừng suy nghĩ sinh sôi. Hắn thoải mái cười nói, tốt một cái bệnh mỹ nhân nhi sư gia, ngươi thật sự là tốt, không hổ là Tuân lão đồ đệ. Bây giờ, ta liền dẫn ngươi đi bái sư. Bái cái gì sư? Lục Chí không hiểu nói. Ngươi không phải Tuân lão đệ tử sao? Chúng ta đi sơn ngục phía bên kia, dẫn ngươi đi gặp Tuân lão a. Dương Vũ tâm tình thật tốt nói, lão sư thật tại sơn ngục a, vậy nhất định muốn đi bái kiến hắn lão nhân. Lục Chí hưng phấn nói, võ, ngươi muốn trở về sơn ngục đi? Vạn Lam Hinh hỏi, đương nhiên, có một số việc cũng nên chấm dứt. Dương Vũ suy nghĩ nói, thế là, hắn mang theo ba người liền rời đi quân doanh mà đi. Hắn cũng không có cứ như vậy rời đi, mà là để Lục Chí điểm đủ Tử Vong quân đoàn người, để bọn hắn trước một bước hướng phía sơn ngục mà đi. Hắn như vậy điều binh di tướng, đương nhiên kinh động đến quân đội cao tầng. Không đợi những cao tầng này kịp phản ứng, Dương Vũ liền tới cửa đi bẩm báo. Hắn chỉ là dẫn người về núi ngục đi chọn một chút tử sĩ, đồng thời trở về nhìn xem mình ngốc địa phương, rất nhanh liền trở lại. Phần Thiên Hùng không có lý do ngăn cản, Dương Vũ này 1000 nhiều người muốn tạo phản là không thể nào, cũng khó có thể lật lên sóng gió gì, mà bây giờ lại không có cái gì chiến sự phát sinh. Liền từ bọn hắn đi, chỉ là hắn lặp đi lặp lại giao phó. Dương Vũ một nhóm nhất định phải tại trong 10 ngày trở lại. Nếu là trong 10 ngày không quay lại về, đương phán quân xử trí. Dương Vũ tất nhiên là miệng đầy đáp ứng, sau đó liền hướng phía trong quân cung phụng vị trí nhanh chóng lướt tới. Vương Cửu Trọng, chúng ta sự tình nên chấm dứt. Dương Vũ trong lòng thì thào nói, hắn trở về nhiều ngày cũng còn chưa kịp đi gây sự với Vương Cửu Trọng. Hiện tại chính là thời điểm, chỉ tiếc khi hắn chạy tới Vương Cửu Trọng ở lại lâu các thời điểm, lại phát hiện sớm đã là người đi nhà trống, không có nửa cái bóng người. Dương Vũ tiện tay kêu một sĩ binh hỏi, nơi này cung phụng đại nhân đi đâu rồi? Binh sĩ kia ngoan ngoãn mà đáp, hồi Dương đoàn trưởng, tại chiến sự phát sinh thời điểm, bọn hắn đã không thấy tăm hơi, vẫn luôn chưa từng trở về. Khả năng đã sớm chạy trốn, thật sự là xảo trá gia hỏa. Dương Vũ 10 phần bất đắc dĩ nói, vốn cho rằng thừa dịp hiện tại có thời gian chấm dứt giữa bọn hắn ân oán, không nghĩ tới người ta đã sớm chuồn đi, để hắn vồ hụt, đồng thời hắn cũng nhận rõ ràng Vương Cửu Trọng người này. Tâm tư vô cùng chặt chẽ, mà lại hết sức xảo trá, nếu là lại có cơ hội thấy, nhất định không thể lại buông tha hắn. Kia là một mối họa lớn. Liệt Tử Anh, Từ Tiểu Cường hai cái này đối với hắn hận thấu xương người thế nhưng là đối phương đồ đệ đâu. Dương Vũ không có đối với việc này dây dưa, hướng phía sơn ngục phương hướng chạy tới. Nơi đó còn có một chút ân oán đi giải quyết, hắn muốn nói cho tất cả mọi người, đắc tội hắn Dương Vũ người, tất gấp 10 hoàn trả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,